Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 419, chương 419, phi server mở ra. Đi qua cầu livestream dạy học sau, Bắc Kỳ thích khách người chơi vòng tròn lại lần nữa nhấc lên một đợt tìm đường chết phong trào lớn. Bởi vì lần này dạy học là có tu luyện thành công án lệ làm thành trụ cột, cho nên rất nhiều người chơi tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí bởi vậy xuất hiện rồi rất nhiều tiết mục ngắn. Ta là thích khách người chơi. Ta chớ được tình cảm. Ta là thích khách người chơi. Ta ánh mắt 10 phần lạnh nhạt. Tất cả thích khách người chơi trong khoảng thời gian này đều sinh ra rồi một cái ảo giác. Những nghề nghiệp khác muốn xong, thích khách nghề nghiệp muốn quật khởi, cũng say mê ở tốt đẹp huyễn tưởng bên trong không cách nào tự kềm chế. Đang mong đợi chính mình học được bàn nhược xá sinh, sau đó hung hăng chèn ép những nghề nghiệp khác người chơi. Để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là cống thoát nước người chơi phẫn nộ. Đối với này một điểm, Lục Vô cũng là dở khóc dở cười. Bởi vì hắn biết rõ, cầu thành công là khó lấy phỏng chế. Nhưng là đây cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì hiện tại thích khách các người chơi ở tìm đường chết thời điểm, tâm tính cũng như lúc trước cầu như vậy, trở nên vô cùng kiên định. Bởi vì so sánh với lúc trước tìm đường chết tập hợp kia thời điểm, rất nhiều thích khách người chơi đều là ôm lấy thử một chút xem tâm tính đi nếm thử, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà lần này khác biệt, đối với cầu dạy học, bọn hắn vô cùng tin tưởng vững chắc. Bởi vì cầu chính mình đã thành công rồi, tâm tính trên chuyển biến có lẽ liền có thể mang đến kỳ tích. Này một điểm Lục Vô chỉ có thể ôm chỉ chờ mong, lại không bắt buộc cái gì. Loại này mạnh lên tâm tính ngược lại là Lục Vô vui lòng nhìn thấy. Dù sao các người chơi càng mạnh, hắn có thể càng mạnh, vĩnh viễn là hỗ trợ lẫn nhau. Gần nhất trong trò chơi phát triển lần nữa tiến vào quỹ đạo. Bất quá hiện thực bên trong lại có một chuyện đưa tới rồi Lục Vô chú ý. Bởi vì chinh chiến tại tuyến phi server mở ra rồi. Nhưng mà lần này phi server mở ra cùng Lục Vô không có một chút xíu quan hệ. Nhưng là hắn lấy được tin tức chính là chinh chiến tại tuyến phi server mở ra rồi. Vừa lấy được tin tức này thời điểm, Lục Vô triệt để mộng rồi. Lúc đó Ngô Quốc Nhất còn riêng biệt gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại kể khổ, trưng cầu ý kiến vì cái gì không thông biết hắn cứ như vậy mở ra rồi phi server. Lúc đó Lục Vô có chút không rõ nguyên do. Cũng lúc này cáo chi Ngô Quốc Nhất, chính mình cũng không có khai thông phi server A. Sau đó Lục Vô cùng Ngô Quốc Nhất đều rơi vào rồi mộng bức trạng thái. Đối với phi server này một khối, Lục Vô mặc dù có đang suy nghĩ rồi, nhưng là bởi vì mới thành dài thể hệ thiết lập, cùng với server lựa chọn cũng còn chưa hoàn thiện, cho nên hiện giai đoạn căn bản cũng không có mở ra khả năng. Nhưng làm sao lại mở ra đây? Thế là Lục Vô tìm tới đang ăn Bắc Ly, sau đó Bắc Ly cũng là một mặt mộng bức. Hoàn toàn không hiểu rõ Lục Vô vì sao lại nói phi server mở ra rồi. Bởi vì nàng căn bản còn không có tay đi thiết kế phi server rất nhiều thiết lập. Cái này khiến Lục Vô càng mộng rồi. Không hiểu rõ đến cùng là thế nào chuyện. Thế là hắn mở ra rồi máy tính, bắt đầu tìm kiếm liên quan tới chinh chiến tại tuyến phi server tin tức. Lập tức, lượng lớn trưng cầu ý kiến tin tức hiện lên. Vượt thời đại tác phẩm đồ sộ, chinh chiến tại tuyến phi server chính thức mở ra. Người chơi có thể trước giờ tiến hành trò chơi hẹn trước, chinh chiến tại tuyến, chính thức khai thông phi server. Phi châu các người chơi ngày tốt lành tới rồi. Mong mỏi cùng trông mong. Phi server các người chơi tin mừng đến rồi. Chinh chiến tại tuyến chính thức vào ở. Đã xác định ngày. Ngày 11 tháng 6, chinh chiến tại tuyến khai thông phi server trang chủ cùng trò chơi download. Chinh chiến phi server trước giờ mở ra, chúng ta chờ đợi đã lâu, trò chơi lớn chế rốt cuộc đã đến. Lục Vô, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn thấy những tin tức này, Lục Vô ý nghĩ đầu tiên chính là, này mẹ nó từ đâu tới tin tức giả, thân là phía sau màn lão đại ta cũng không biết rõ phi server muốn mở ra rồi. Các người những trò chơi này truyền thông ngược lại là trước giờ biết rõ rồi. Giờ khắc này Lục Vô coi là thật cảm thấy đau răng. Thế là hắn vội vàng đăng ký rồi chinh chiến trang chủ. Lập tức phát hiện tứ đại phục các người chơi đã đang thương thảo phi server mở ra vấn đề. Rất hiển nhiên, hiện tại tứ đại phục các người chơi cũng đã tin tưởng phi server lập tức sẽ mở ra sự thực. Cái này khiến Lục Vô cảm giác 10 phần đau đầu. Bất quá tốt ở, cũng có người chơi đối với cái này đưa ra rồi nghi vấn. Lang thang kiếm khách, địa ngục, không đúng sao? Trước đó chinh chiến mở ra mới server trước, đều sẽ trước giờ khai thông cấp 2 trang web diễn đàn cùng công năng tuyển hạng. Lần này làm sao qua loa như vậy a? Vũ trụ ngôi sao? Đúng a. Ta kỳ quái cũng là này một điểm. Lúc đó Âu server mở server thời điểm trước giờ tuyên truyền rồi rất lâu đâu. Rất nhiều nơi đều cắm vào chinh chiến quảng cáo. Chờ rồi tốt mấy ngày mới mở. Lần này cũng quá nhanh rồi. Thiên ma lưu tinh quyền. Á, lầu trên nói đúng. Mở châu Á thời điểm cũng là như thế. 173 đại diện công ty tiến hành rồi 2 tuần lễ quy mô lớn tuyên truyền ấy nhỉ. Lần này phi server mở ra xác thực quá qua loa rồi. Không giống cẩu quan phương phong cách, mạnh nhất tuyết lê, trọng yếu nhất một điểm là, đã nhưng sáng mai mở ra phi server rồi, trang chủ thông cáo đâu, còn có phi server diễn đàn đâu, những này đều không có. Phi server người chơi sợ không phải mẹ kế nuôi. Đương nhiên, có lẽ thật chính là buồn cười. Grayson Shin-chan mãnh liệt kháng nghị phi server không có diễn đàn. Bằng không thì ta làm sao đòn khiêng khóc bọn hắn. Trước hết để cho bọn hắn cảm thụ Bắc Kỳ đòn khiêng tinh khủng bố. Buồn cười, một đầu chó săn lớn hồi phục Grayson Shin-chan liền biết rõ đòn khiêng người khác. Ngươi cái chết đòn khiêng tinh, sớm muộn tìm tới ngươi, sau đó tàn nhẫn đánh chết ngươi. Grayson Shin-chan hồi phục một đầu chó săn lớn, cười trộm đầu chó, kỳ thực ta đã bại lộ rồi, nhưng là ta rất vui mừng. Hắn rất đáng tin cậy không có nói ra ta tên, càng làm cho ta cảm thấy vui vẻ là, có vẻ như hắn căn bản không có cách nào chạy loạn khắp nơi. Cho nên ta nguy cơ giải trừ. Ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta. Ha ha ha. Buồn cười. Đối với phi server mở ra này một điểm, mặc dù rất nhiều người chơi tin tưởng, nhưng là cũng có bộ phận người chơi đưa ra rồi nghi ngờ của mình. Rất rõ ràng một điểm chính là phi server mở ra quá mức qua loa. Cùng chinh chiến chính thức trước đó mở ra mấy cái server phương thức hoàn toàn khác biệt. Càng quan trọng hơn một điểm chính là chinh chiến trang chủ không có phi server phân loại trang web. Những vấn đề này ở rất nhiều người chơi xem ra, hiển nhiên là có chút không phù hợp logic. Nhìn thấy các người chơi vì thế nghị luận ầm ĩ, Lục Vô không khỏi nhíu mày. Sau đó tìm tới Bắc Ly, bắt đầu đối với cái này chuyện tiến hành điều tra. Dù sao đây không phải một cái chuyện nhỏ. Lục Vô bây giờ nghĩ biết rõ đến cùng là ai đem lời đồn tung ra ngoài. Mục đích lại là cái gì? Ở toàn năng tiểu Bắc Ly trợ giúp xuống, điều tra tiến triển rất thuận lợi. Lục Vô rất nhanh biết rõ rồi tin tức này lúc ban đầu tuyên bố ngọn nguồn đến từ chỗ nào. Lúc ban đầu, liên quan tới chinh chiến tại tuyến sắp sẽ mở ra phi server tin tức nguồn gốc từ một nhà truyền. Thông. Này nhà truyền thông tên là Mặt Trời Chi Quang, là một nhà quy mô chỉ có hơn 10 người nhỏ cơ cấu truyền thông. Căn bản là tính không lên cái gì quyền uy truyền thông. Lục Vô đối với cái này cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Vì cái gì này nhà nhỏ truyền thông báo đạo tin tức sẽ để cho nhiều như vậy phi châu người chơi tin. Tưởng đâu, vì rồi biết rõ chân tướng. Lục Vô bắt đầu xâm nhập điều tra này chuyện, đồng thời cũng muốn biết rõ này nhà truyền thông làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Hắn cũng không tin này nhà truyền thông là vì rồi bịa đặt mang theo nhiệt độ. Bởi vì loại này nhiệt độ chỉ là nhất thời. Hậu quả chính là tiếp nhận ngàn vạn đau khổ chờ đợi người chơi lửa giận. Đây nhất định là được không bù mất hành vi. Vì rồi điều tra nguyên nhân, Lục Vô ấn mở rồi lúc ban đầu tuyên bố chinh chiến tại tuyến, muốn đăng ký phi server vậy thì tin. Tức, bắt đầu xem xét, tin tức này nội dung đều là đối chinh chiến trò chơi giới thiệu. Lục Vô xem xét rồi một phen sau, cũng không có tìm được vấn đề gì. Bất quá ở tin tức này phía dưới, còn bổ sung rồi một đầu kết nối. Phía trên ghi chú chinh chiến trang chủ kết nối, chính là quy tắc này kết nối để Lục Vô cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Bởi vì kết nối trên vực tên căn bản cũng không phải là chân chính chinh chiến trang chủ kết nối. Mang theo ngạc nhiên tâm tình, Lục Vô vẫn là ấn mở rồi đầu này kết nối. Tiếp xuống đến Lục Vô càng mộng rồi. Bởi vì kết nối nhảy chuyển sau trang web vậy mà chế tác cùng chinh chiến trang chủ giống như đúc. Trang chủ diễn đàn, tứ đại phục phân loại khu, livestream phân loại, diễn đàn phân loại, trò chơi bạn tốt danh sách, hòm thư đợi một chút, đầy đủ mọi thứ. Nếu như liền khán quan lưới nói, căn bản là nhìn không ra bất kỳ tì vết. Có lẽ là rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm đều không phát hiện được này trang web có vấn đề gì, bất quá so sánh với chinh chiến trang chủ, cái này giả trang web còn nhiều chỗ một cái tuyển hạng. Trò chơi dự định thông đạo, hiếu kỳ Lục Vô lúc này điểm rồi đi vào, sau đó hiện lên một cái pop-up, vài cái chữ to hiện lên, ngày 11 tháng 6, chinh chiến mở ra. Mà ở pop-up phía dưới, vậy mà còn có một hàng chữ, bởi vì chinh chiến tại tuyến server giữ gìn tiêu hao quá lớn. Bản công ty tạm thời quyết định trò chơi thu phí chế. Dự định bản trò chơi cần tốn hao 1.888 đô la Mỹ. Phải chăng đi vào trả tiền thông đạo, trả tiền thành công, liền có thể ở ngày 11 tháng 6 download bản trò chơi. Mở ra chinh chiến. Mẹ nó có xấu hổ hay không rồi? Ai chẳng biết rõ ta lớn chinh chiến dùng yêu phát điện. Vậy mà còn làm cái bán đứt thu phí chế. Nhìn thấy quy tắc này tin tức Lục Vô, nhịn không được trừng lớn rồi mắt. Hiện tại hắn rốt cục biết rõ nhà kia trò chơi nhỏ cơ cấu truyền thông nghĩ làm cái gì yêu thiêu. Thân rồi, này mẹ nó lại là cái câu cá, trang web. Phí hết tâm tư làm một cái một trang web đi ra chính là vì rồi thừa dịp phi server còn không có mở ra, hố một đợt vì thế đau khổ chờ đợi phi server người chơi. Mà lại là có thể hố một cái là một cái, mà lại hiển nhiên đã làm tốt rồi hố xong bỏ chạy chuẩn bị. Này nhưng đem Lục Vô bị chọc tức, nghĩ ta chinh chiến tốt bao nhiêu tiếng tăm. Này nếu quả thật để ngươi cho lắc lư thành công rồi. Đây không phải là tổn hại ta lớn chinh chiến danh dự. Bất quá Lục Vô cũng không có trực tiếp ra tay, mà là để Bắc Ly nhảy qua rồi trả tiền tuyển hạng. Tiến vào đến rồi cấp tiếp theo trang web, muốn nhìn một chút này giả trang web đến tiếp sau thiết lập. Lúc này, lại nhảy ra một cái pop-up, mở server lớn ưu đãi, hồn tệ 30% giảm giá lên, hoạt động tương tình. Phàm là ở trò chơi mở server trước mua sắm hồn tệ hết thảy hưởng thụ 30% giảm giá ưu đãi. Mặt khác bản công ty cam kết, nạp tiền đổi lấy hồn tệ. Toàn server thông dụng, nhìn thấy nội dung phía trên, Lục Vô đã không có sức đậu đen rau muống rồi. Các người tốt đen tâm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.